sáng lòe của Chu Đức Kiệt gạt bắn đi. Hoàng Hoa Chiếm nhảy chồm tới phóng luôn phát tên vào chòm lá. Ấy, một tiếng hộc lên vang dội, tiếp theo là một người rớt nhào xuống. Tức thì Tam Hiệp chạy lẹ tới mấy gốc cây lớn gần đó, phi thân lên cành. Xem xét, Tiết Xích Tử và ba mẹ con Trương Tam Nương cũng hành động. Theo, riêng mình Hoàng Hoa Chiếm đứng lại đưa mắt nhìn khắp nơi sẵn. Sàng phản ứng, mọi người tìm kiếm hồi lâu không thấy gì mới nhảy cả. Xuống đất đến chỗ hai người vừa trúng tên xem, tên thứ nhất bị hai phát gài trúng bụng hết thở. Tên thứ nhì bị mũi tên xiên ngang sườn còn thở, máu loang đẫm cả áo. Âu Dương Bích Nữ lượm lấy hai cây cung, lựa một cây tốt đeo lên vai và lấy hai ống tên dồn làm một. Tiếc quá, không đem theo cung tên, trông Hoàng Hoa tiên sinh bắn lối Liên Châu nhị độ tuyệt đẹp. Chu Đức Kiệt nói, chúng tôi nhớ đến chuyện trang môn xã kích tại Trương Gia Trang. Trương Tam Nương cười tủm tỉm, chà, chuyện từ mấy chục năm trước rồi mà, chưa có Hoa Long, Hoa Hồ, và chúng tôi còn nhỏ dại, Âu Dương muội thì chưa chào đời. Hoàng Hoa Chiếm hỏi, Tam Hiệp ưa môn xã tiễn. Tiết Xích Tử rút bầu rượu ra tu một bụng, đoạn nói. Ngô huynh chưa nói cho hiền đệ biết ư, họ Âu Dương toàn là tay thần tiễn, mà Chu gia thì phóng liễu diệp đao như chớp cả đấy. Chúng ta không nên tiến theo đường mòn lộ liễu quá, đi lẫn vào cây lá thì hơn. Trương Tam Nương phản đối, tinh trí là hơn cả, len lỏi vào bụi rậm lỡ bị độc xà thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong rừng thiếu gì giống thú nhỏ nguy hiểm ấy. Lam Y nói, theo đường mòn, nhưng tới nơi nào có loài hầu nên chú ý thế. Nào cũng còn chẳng canh phòng chớ chẳng không, quý vị tiến đi, chia, thành ba nhóm như vừa rồi lợi hơn, tám người lại bắt đầu tiến, lần này ai nấy đều chú ý đề phòng, mỗi khi gặp khúc đường nào đáng ngờ, đoàn người lần vào bụi rậm nghe. Ngóng động tĩnh, chắc chắn không có phục binh mới đi nữa. Tới một quãng, rẽ sang phía tả tiếng hầu lại ríu ít chí chóe gần đâu đó trong rừng. Cây, Tam Hiệp đi sau cùng ngừng bước nhận xét thì toán tiên phong Hoàng Hoa Chiếm Tiết Xích Tử cũng vừa khoát tay ra hiệu bảo mọi người lần. Vào mé bụi rậm, tám người dồn vào sau một khóm xiên lớn kiểm soát cả hai khúc đường mòn. Ngay nơi dãy phía trước mặt có tới trên 10 gốc chám. Lớn rải rác, tiếng hầu vọng ra từ hai cây chám đâu đấy. Lam Y nói nhỏ, hơn 10 gốc chám mà chỉ hai cây có 7 hầu, lạ quá. Dứt lời, nàng lần sau các bụi cây tiến hẳn tới khúc quẻo. Mọi người theo sau, Chu Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ đi sát hai, bên Lam Y Tam Hiệp núp sau khóm cây găng, quan sát từng cây chám một. Bỗng Lam Y chỉ tay về hướng cây chám thứ năm lớn hơn cả. Giống chám làm gì có mớ rễ dài như rễ đa buông thõng gần thân cây thế kia. Trương Tam Nương đứng sau lưng nàng nói, coi mớ rễ ấy giả tạo quá, nói là chiếc thang dây thì đúng hơn. Âu Dương Bích Nữ gật đầu, thang dây thiệt đó, có vết chằng ngang kia kìa, chúng dựng chòi ở rễ cây. Lam Y nói, để tôi ra dụ xem, nếu có chòi tất có người. Thấy một mình tôi, chúng phải xuống chớ không bắn. Hoàng Hoa Long cản, nếu vậy, bất tất phải nữ hiệp hành động, tôi ra chúng cũng lộ diện uy hiếp. Cũng được, nhưng đại ca thấy chúng xuống đủ rồi, thì khoát tay tả ra hiệu nhảy lánh ra xa để bọn tôi xử trí. Nàng nhìn vợ chồng Hoàng Hoa như muốn hỏi ý kiến. Hai người gật đầu đồng ý, Lam Y lùi bước bảo Hoàng Hoa Chiếm. Tiên sinh cũng có tên đứng lên đây, ngang hàng với gia tổ, lỡ cần bắn thì tiện hơn. Hoàng Hoa Chiếm gật đầu, đứng vào chỗ của Lam Y kế bên Âu Dương Bích Nữ. Hai người tìm chỗ trống, sẵn sàng phát tên. Hoàng Hoa Long cầm đoàn kích toan ra khỏi bụi rậm thì Thiết Xích Tử đã tháo thiết xích. Cầm tay bảo, hiền điệt mặc ta, dứt lời Thiết Xích Tử đi trở lại chỗ cũ rồi mới vòng ra đường. Mòn, vừa đi vừa mở nút bầu rượu tu ừng ực mấy hơi, đoạn chùi mép nói một mình. Chà! Khát khô cả cổ, khu rừng quái ác này không có lấy một tiểu điếm, bầy hầu ở hai cây chám hàng đầu thấy người lạ đi qua đường, chí chóe xô ra nhìn. Tiết Xích Tử cố ý đi loạng choạng sang mé các cây chám. Quả nhiên, cành lá thứ năm rung chuyển, một tiếng tách khô khan bật lên, Tiết Xích Tử thừa sức nhìn thấy mũi tên bay bút tới cắm phập xuống đất cách vài thước ngay trước mặt. Ba người trang phục y hệt hai tên đầu mục bị trúng thương ở chặng thứ nhất nối nhau từ trên cây tuột thang dây xuống đất. Chúng đeo đoàn đao, rút cung tên chìa về phía Thiết Xích Tử. Một đứa quát, lão kia đi đâu, vào đây bằng lối nào? Thiết Xích Tử giả đò giật mình, đờ người ra nhìn, đoạn tiến về phía đó. Tên nữa quát, ngừng tiến ngay và trả lời kẻo ta bắn lủng tim ra bây giờ. Thiết Xích Tử gật gù nhìn ba tên đầu mục, ô hay, đường này đâu phải cấm địa ai có chân khắc đi, sao cấm đường ta? Chấm, lão này gàn bướng, do thám gì trong này? Nói mau, các người hay chửa, thấy bờ thì lên, thấy đường thì đi, đói.

may ra thấy tung tích hai người đó chăng? Chẳng hay ba vị có thì giờ? Không, ngoài quý vị không ai hành động nổi. Tam hiệp bàn riêng giây lát, Lam Y nói. Thời gian không phải là một vấn đề, đại nhân cho phép chúng tôi hỏi mấy điều. Hoàng Kính Tuân niềm nở, xin quý vị đại hiệp cứ dậy, tôi sẵn sàng trả lời tất cả những điều hiểu biết. Lam Y hỏi, hình như Thập Vạn Đại Sơn là một nơi thiên hiểm ở giữa vùng biên thùy lưỡng quảng, tại sao đại nhân nhọc công tra cứu làm gì? Hoàng Kính Tuân lắc đầu, nữ hiệp nói đúng có một phần thôi. Thập Vạn Đại Sơn là cả một, dãy núi lớn khởi xuất từ biên giới lưỡng quảng chạy dài qua Nam Nguyên. Huyện và Cần Châu ăn sâu vào lãnh thổ Hải Nam, dãy núi đó cực kỳ hiểm, Tuấn, mà ngọn Đại Sơn thuộc phần đất Cần Châu. Đại Sơn lớn hơn cả các ngọn núi khác của Thập Vạn và cũng là nơi do Cường Khấu chiếm đóng. Vậy phần Tiễu Trừ thuộc sự thủ phủ Trường Sa. Hoàng Kính Tuân gật đầu. Nữ hiệp nói đúng, thuộc bổn phận của chính tôi. Chừng nào bọn Cường Khấu còn chiếm đóng Đại Sơn quấy nhiễu khu vực ấy, tôi còn mất ăn. Mất ngủ, cho nên dự tính trước nhất của tôi khi mới đến Trường Sa là do thám thính tình thế và tính việc chinh phạt. Chu Đức Kiệt nói, đường trường thiên lao vạn hiểm chắc đâu lệnh biểu đệ Hoàng Trọng Hà và phí tướng Tôn Vương đã tới Thập Vạn Đại Sơn. Họ có thể gặp nguy trong cuộc hành trình. Hoàng Chi Phủ đáp, nếu chỉ một mình Trọng Hà bị mất tích thì tôi còn nghi ngờ. Nhưng Tôn Vương cũng bặt tăm hơi, nên tôi tin rằng cả hai cùng bị bọn Cường Khấu Thập Vạn Đại Sơn bắt được, vì nơi đó là mục tiêu nhiệm vụ của hai người ấy. Đại nhân có biết đại đầu lãnh Thập Vạn Đại Sơn là ai không? Hoàng Chi Phủ lắc đầu. Không, nhưng biết rằng chúng khá mạnh, địa thế thiên hiểm bất lợi cho cuộc hành quân. Chắc đại hiệp biết là ai? Đại vương nơi sơn trại ấy là Tháp Tháp Thiên Vương Hầu Văn. Lượng thân phụ của Bát Sơn Hồ Hầu Văn Báo, một trong ngũ hồ tướng của Thuận Vương, a, ra thế đó. Hầu Văn Báo bị từ trận dưới ngọn phủ của Mã Thành Báo, đệ nhị công tử của Mã Nguyên Soái, phải không? Chính vậy, hai tướng ấy đồng tài, đồng sức Thành Báo thắng là do sự ngẫu nhiên. Hoàng Chi Phủ khẩn khoản. Ba vị đại hiệp tính sao? Chúng tôi nhận lời giúp đại nhân thám hiểm Thập Vạn Đại Sơn. Tìm lệnh biểu đệ và phó tướng. Nhưng cũng cần nói để đại nhân biết rằng, Vĩnh Lạc Hoàng đế triệu anh em tôi lai kinh vào dịp Tân Xuân. Yêu cầu, đại nhân phái người đi theo tin tức về Trường Sa. Từ Cần Châu chúng tôi, sẽ về thẳng Tô Châu, đỡ phải đi đường vòng thêm mất thì giờ. Hoàng Chi Phủ mừng rỡ. Tam hiệp nhận lời giúp đỡ là quý, lẽ nào tôi dám làm lỡ việc tiến kinh? Lam Y nữ hiệp giảng giải, nếu không mắc việc lai kinh chúng tôi có thể hành động rộng rãi hơn nữa như giúp đại nhân tiến quân phá Thập Vạn Sơn trại chẳng hạn, đại nhân thông cảm ở điểm này cho. Tôi hiểu lắm, dù sao tôi cũng sẽ gián sức trong việc trừ Đảng Khấu cho khỏi phụ quân ân. Bao giờ ba vị lên đường, ngày mốt khởi hành sớm, đại nhân liệu sửa soạn phái người theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối giờ mão ngày mốt tôi sẽ cho người thân tín là Trương Nghĩa sang Hoàng Hoa Phiêu Cục cho quý vị. Tam hiệp từ tạ ra về, cách Trương.